Ba người kia suýt nữa đã bám lên khung cửa, muốn nói với Sở đại tiểu thư, à bảo cô Sở cũng được, ở trong phòng rằng bọn họ đúng là không có việc mà. Lúc ra ngoài, ba người bọn họ có chút không đành lòng. Bước đi lề mề, Trần Thuật lén nhìn bóng dáng đi như bay đằng trước, hận muốn đấm cho một đấm. Lúc nãy có phải là anh em không thế hả? Dám đẩy tôi lên trước, chứ không phải trốn không thoát. Hai người kia không có tí xấu hổ nào, càng nói càng giận, không phải do cậu lôi bọn tôi tới ư? Nói xong rồi nhìn bóng dáng đi đằng trước, thương cảm cho kết cục lát nữa của bản thân mình. Xem ra, ai cũng không thoát nổi rồi. Ở đằng sau ấp trứng hay sao mà không theo kịp hả? Giọng nói của chàng trai đằng trước truyền tới, mang theo hơi lạnh, không phải tìm tôi có việc sao? Đến đây, Trần Thuật phản ứng kịp chạy lên nịnh nọt, bóng lưng của anh cố đẹp quá, em nhìn mà ngây người. Đồ vô dụng, hai người nhìn nhau, nhưng cũng lèo nhèo bước lên. Thái độ cứ như sắp gặp quỷ đến nơi, căng mặt nói chêm vào màn nịnh nọt ôm chân chó của Trần Thuật. Tới nhà họ Cố, Cố Thần đẩy cửa ra, muốn cùng lên hay từng người một? Quy tắc cũ, từng người lên thì sẽ nương tay, cùng lên thì mức độ sẽ tăng lên. Trần Thuật nịnh nọt cả ngày trời. Anh không thể thương lượng sao? Chàng trai nhìn cậu khí thế hung hăng, vẻ mặt vô cảm. Ba người đau khổ nhìn nhau, động tác lại không hề do dự, ngay lúc đó, ba nắm đấm ăn ý cùng nhau lên. Thậm chí từ ba phía khác nhau nóng lòng ra tay. Sau khi bị dạy dỗ một cách hung ác, ba người nằm trong phòng tập gào khóc, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là quấy rầy người khác yêu đương sẽ. Gocchuyenaudio.com, bị lừa đá, tự nhủ, bị lừa đá còn sướng hơn như vậy nhiều. Bài Trần Thuật, Cố tiểu gia độc thoại nội tâm, cho cậu quấy rầy tôi và Sở tiểu dư này. Cách chương.